Nữ đế Tà Hậu, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 13 hồi sáng sớm, thứ nhất mặt ánh mặt trời vừa mới bỏ ra, công nhân nhóm đều công việc lua bù lên, hầu hạ nhà mình chủ tử nương nương nên tỉnh, ta đi trước hầu hạ nương nương rửa mặt chải đầu, ngươi đi đem dược trúc lấy đến. Vọng Đình phân phó Di Thanh, liền thải toái bước hướng Tô Hiểu tẩm cung đi. Di Thanh nhìn nàng đi xa ánh mắt có chút ngốc, thân thủ sờ nhập trong lòng sủy gói thuốc, tay kia thì âm thầm nắm chặt, xoay người hướng ngự phòng ăn đi. Tô Hiểu mơ mơ màng màng tỉnh lại, thân mình như trước nguyễn thật sự, bất quá góc chi hôm qua xem như nhiều. Thân vô lực kiên khửu tay, cảm thấy lại là phiền táo, đêm qua Hách Liên Hàn chưa từng xuất hiện, cấp nàng giảm không ít phiền não, khả cố tình bị coi thường giống như, nói không nghĩ gặp người nọ thực không thấy, lại không được tự nhiên thực. Loại cảm giác này, phá hư thấu. Tô Hiểu cực kỳ chán ghét như vậy chính mình, càng chán ghét loại cảm giác này. Nương nương tỉnh, Vọng Đình đẩy cửa mà vào thấy nàng nằm ở bên giường không biết chính suy tư về cái gì, mỉm cười đến gần vì nàng rửa mặt chải đầu. Di Thanh nhân đâu? Tô Hiểu hỏi, mặt mày vi trọn. Vọng Đình trên tay một chút lập tức cười yếu ớt trả lời. Cấp nương nương lấy chút đi. Tô Hiểu các thủ, nhớ tới hôm qua của nàng khác thường, đáy mắt thâm một phần, ánh mắt nhìn về phía Vọng Đình, trầm trầm nhâm nàng vì chính mình rửa mặt chải đầu. Một lát Di Quả Trám nhiên bưng dược trúc chậm rãi mà đến, thấy Tô Hiểu cước bộ bị kiềm hãm, bớt lên vẻ tươi cười. Nương nương, ân, ngươi uy ta đi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Di Thanh. Di Thanh đốn ở tại chỗ, buông xuống đầu không dám nhìn tới Tô Hiểu, nhìn trong tay bát trong đầu nhớ tới tuổi già mẫu thân, ám cắn khóe môi, ngẩng đầu đến gần. Có chút năng, nương nương uống chậm chút, nói xong, cái thìa mốc nùng trù dược trúc chậm rãi thân hướng Tô Hiểu. Ngươi thật sao muốn ta uống? Tô Hiểu hơi hơi nâng mi tựa tiếu phi tiếu. Di Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn miệng nàng rắc cười, cảm thấy chấn động, chột dạ vội vàng cúi đầu. Vọng Đình con ngươi vi thiểm nhìn hai người, thiên mở đầu, trong tay áo tay niết nhanh góc áo. Nương nương, thuốc này chúc đối ngài thân thể hào. Kia liền uống đi, Tô Hiểu câu thần cười, hai mắt triệt lượng. Di Thanh lăng lăng nhìn nàng, run run bắt tay vào làm đem dược chúc đệ hướng nàng, đi bước một tới gần. Dừng tay, Tĩnh Nhã đi vào chống lại Di Thanh đầu đến kinh ngạc tầm mắt ngữ khí đạm mạc. Người tới, đem Di Thanh bắt lại. Tô Hiểu buông xuống hạ mắt trong lòng một mảnh hiểu rõ, quả nhiên. Hai gã công nhân tiến lên ngăn trận ở kinh ngạc chung thật lâu bất động Di Thanh, chúc bát rơi xuống đất thản nhiên vị thuốc tràn ngập ở trong không khí, nghe thấy khổ sáp. Di Thanh tùy ý bị áp chế, không ra tiếng bất động đạn, buông xuống đầu, xem không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Tĩnh Nhã cất bước đi đến bên người nàng, từ trong tay áo xuất ra một quả ngân châm, vãn khởi làn váy, ngồi thân đem ngân châm sáp nhập phế trúc bên trong, một lát thốt ra dơ lên cao ở ánh sáng chỗ, ngân bạch đã là hóa hắc. Di Thanh, ngươi có thể có lời muốn nói. Tĩnh Nhã mở miệng thanh âm chỉ có lãnh trầm, nô tỳ không lời nào để nói. Di Thanh nói xong, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu. Nương nương, thực xin lỗi. Tô Hiểu nghiêng đầu không nói, giật nhẹ miệng, chỉ cảm thấy châm chọc thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực xin lỗi có thể giải quyết vấn đề kia, thế giới này liền thật sự là hòa bình. Di Thanh, ta cho ngươi một lần cơ hội, là ai sai xử ngươi hại Dĩnh Tiệp Dư? Tĩnh Nhã đè thấp thanh âm nói, ngày xưa bình tĩnh nhu hòa khuôn mặt lúc này khắc khí thế tẫn hiền. Không người sai xử, là nô tỳ chính mình. Di Thanh thấp nang nói. Nghe vậy Tĩnh Nhã đồng quang rũ thập đảo qua Vọng Đình hơi hơi cáp thủ. Vọng Đình gật đầu đáp lại, đi đến Di Thanh trước mặt thấp giọng nói nhỏ. Di Thanh, ta biết ngươi không có khả năng hại nương nương, đến tột cùng sao lại thế này? Là ai sai xử ngươi làm? Chỉ cần công khai, hoàng thượng cùng nương nương nhất định sẽ bỏ qua của ngươi. Di Thanh chính là hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nàng, chính là lắc đầu. Buông ra nàng, Tô Hiểu thấp giọng nói, không biết khi nào giúp đỡ Dương Lan đứng lên, sắc mặt lạnh lùng. Tĩnh Nhã vi lăng, một lát nâng cấp ý bảo hai gã công nhân buông ra. Tô Hiểu đạm đào qua nàng, ngược lại ánh mắt đầu hướng Di Thanh, đi bước một đến gần, mặt đối mặt nói. Di Thanh, bản cung đối đãi ngươi không tốt sao? Nương nương đãi nô thì tốt lắm. Di Thanh cắn thần cố lấy dũng khí nhìn Tô Hiểu, trong mắt hàm chứa thanh lệ, lời nói cũng là đối với Tô Hiểu phía sau Vọng Đình. Cảm ơn ngươi Vọng Đình, cùng ngươi đang hầu hạ nương nương ngày là Di Thanh ở trong cung nhanh nhất nhạc thời gian. Nói xong, đột nhiên tới gần Tô Hiểu bên tai lưu lại một câu nói nhỏ, mạnh rút ra chùy thủ Tĩnh Nhã cả kinh thủ nhập tay áo bào vung, mấy cây ngân châm liền thẳng tắp hướng Di Thanh mà đi. Di Thanh mỉm cười, nương nương, thực xin lỗi. Đao phong vừa chuyển cũng là đối hướng chính mình. Không cần, Tô Hiểu hô nhỏ, thân thủ đi ngăn đón tay nàng, Nề Hà trên tay vô lực trơ mắt nhìn Di Thanh thủ sát quá chính mình thủ đâm vào bụng, như thế đồng thời tam căn ngân châm vững vàng đâm vào Di Thanh cảnh bộ, đồng tử phóng đại, Di Thanh chậm rãi đổ đi. Cúi đầu nhìn chính mình thủ, mặt trên sao nhiều điểm là Di Thanh huyết. Bất đắc dĩ một tiếng thở dài tức ở mọi người lo lắng dưới ánh mắt chậm rãi đi đến rửa mặt chải đầu dùng là bồn biên, chậm rãi tẩy đi trên tay máu tươi, chỉ để lại thản nhiên một câu. Hào hào táng nàng, liền thẳng đi hướng bình phong hậu chiêu vọng đình vì nàng thay quần áo. Tĩnh nhã nhìn của nàng bóng dáng tái đảo qua thượng thi thể. Đem thi thể nâng đi, rất mai táng, nghe vậy, Tô Hiểu cước bộ bị kiềm hãm, thân ảnh vùi lấp ở bình phong hậu. Tô Hiểu thay quần áo đi ra khi Tĩnh nhã bọn họ dĩ nhiên rời đi, bình tĩnh cung điện sạch sẽ, một tia vết máu cũng không lưu lại. Quay đầu nhìn tới thủy tới trung buông xuống đầu không nói vọng đình. Vẫn đều hoài nghi các ngươi là bị cố ý phái đến ta bên người, hôm nay mới biết ngươi đúng là hoàng thượng nhân. Tô Hiểu cười nhẹ, không đợi vọng đình đáp lại, thẳng hồi giường, thanh âm chỉ còn đạm mạc. Bản cung mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Vọng đình sừng sốt cắn cắn thần, khom người lui ra. Nằm ở trên giường, Tô Hiểu nhìn giường đỉnh, nương nương, cẩn thận hoàng hậu. Di Thanh kia thanh nói nhỏ ở bên tai vang lên, Tô Hiểu đóng nhắm mắt tái mở, sát ý tẫn hiền. Nhân không đáng ta, ta không đáng nhân, nhân nếu phạm ta, ta gấp bội còn chi. Di Hoa cung, cái gì, Di Thanh đã chết. Hoàng hậu đăng, đứng lên, hai mắt trừng viên. Liên Hy các thủ thấp giọng thuyết minh, tiểu tử nghe Hoa Dương cung đương sai nói, Di Thanh kê đơn khi bị Tĩnh Nhã bính kiến ép hỏi không đáp, thừa dịp Tĩnh Nhã chưa chuẩn bị tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính nàng thức thời, hoàng hậu thoáng hoãn quá cao để tâm buông, ngồi xuống hồi vị, bưng lên một ly trà thủy uống cạn đối với Liên Hy phân phó nói. Cấp nàng kia mắt mù mẫu thân đưa chút ngân lượng coi như thưởng nàng trung tâm. Một tháng giây lát lướt qua trong lúc trừ bỏ Phượng Nghi thỉnh thoảng tới thăm tái không người tới chơi. Liền ngay cả Hách Liên Hàn cũng đồng biến mất bàn không có xuất hiện, Tô Hiểu cơ hồ có ảo giác này không phải Hách Liên Hàn tầm cung mà là của nàng. Nói sau Phượng Nghi, một khi rỗi rãnh liền hướng Hoa Dương cung chạy, Tô Hiểu vừa lúc nhàn vô sự thấy nàng liền ngôn ngữ trêu đùa thẳng biến thành Phượng Nghi thế nào thứ không phải bị kích động đến thở phì phì đi, ngày thứ hai lại chuẩn như khi xuất hiện. Ta nói công chúa, ngươi như thế nào lại tới nữa? Cửa phòng như khi bị đẩy ra, Tô Hiểu chế nhạo nói. Ngày xưa cao ngạo đáp lại không còn nữa, ngược lại là cúi đầu tiếng khóc, Tô Hiểu kinh ngạc ghé mắt chỉ thấy Phượng Nghi đứng thẳng cạnh cửa, một đôi mắt đỏ bừng cực kỳ giống nàng sở tú con thỏ, ánh mắt kiêu ngạo trên mặt chỉ có ủy khuất. Tô Hiểu vội vàng đứng dậy nghênh đi, còn không kịp mở miệng, Phượng Nghi trước nhào vào nàng trong lòng ôm nàng chính là đau khóc thành tiếng, nước mắt thấu nhập trên vai lạnh lẽo một mảnh. Tô Hiểu toàn thân cứng ngắc căn bản không biết như thế nào an ủi. Nửa ngày thấy nàng khóc thế không giảm phản tăng, vẻ mặt cầu xin cương bắt tay vào làm xoa của nàng bối, có một chút mỗi một dưới vỗ nhẹ, sợ chụp đau nàng. Tốt lắm, ngoan a, không khóc, này nói chưa dứt lời Tô Hiểu nhất mở miệng, Phượng Nghi lại lên tiếng khóc lớn, nước mũi nước mắt toàn vọng Tô Hiểu trên áo đi. Kính nhờ ngươi đừng khóc, lại khóc ta đều phải khóc. Tô Hiểu khóc không ra nước mắt nói, cổ có mạnh khương nữ khóc đổ trường thành, nay có Phượng Nghi công chúa khóc, Tô Hiểu a, bản công chúa đều khổ sở đã chết, ngươi còn không cho ta khóc. Phượng Nghi một phen đẩy ra nàng, nước mắt càng lau càng nhiều. Hảo, ta sai lầm rồi còn không được, Tô Hiểu nhấc tay đầu hàng, vươn tay chỉ chạc nàng. Trước đừng khóc, nhưng thật ra nói phát sinh chuyện gì. Nên sẽ không lại là ngươi mẫu hậu, đừng tìm bản công chúa để nàng, bản công chúa không có như vậy mẫu hậu. Phượng Nghi hồng đỏ mắt cay mũi cao nang, quả thực cùng Thái Hậu có liên quan, Tô Hiểu thầm nghĩ. Thấy nàng khóc thanh tiệm chỉ cười nhẹ nàng yêu khóc quỷ, liền lôi kéo nàng đến bên cạnh bàn tọa hạ, ngã nước trà, khó được không có chê cười nàng thấp giọng hỏi nói. Nàng lại cho ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế, là này hoàn hảo ta không để ý tới nàng đó là. Phượng Nghi buồn thanh nói, hai tay ôm chén trà, nhìn chằm chằm nước trà vừa muốn rơi lệ, nửa ngày mới nói nhỏ. Nàng muốn đem ta hứa cấp đại tướng quân con, kia không phải rất tốt, Tô Hiểu không chút suy nghĩ nhún vai nói, thế nào tốt lắm, bản công chúa lại không thích hắn, gặp Tô Hiểu vẻ mặt không sao cả Phượng Nghi lại tức giận. Nghe vậy Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, để sát vào đầu vui cười nói. Như thế nào, Phượng Nghi có thai hoan nhân, đến, nói cho ta biết ta giúp ngươi tham mưu. Phượng Nghi sừng sốt gục đầu xuống, chuyển bắt tay vào làm chung cái chén than thở nói. Bản công chúa mới không có thai hoan nhân, tiểu thí hài, Tô Hiểu chê cười sờ của nàng đầu, tốt lắm, không đùa ngươi mẫu hậu vì sao đột nhiên muốn đem ngươi hứa cấp đại tướng quân con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ghé vào trên bàn, trên đỉnh đầu Phương Tô Hiểu Thủ có một chút không một chút vuốt ve, lại làm cho nàng không hiểu uất ức, nhớ tới Cần Đức kiên quyết trong lời nói, đem mặt Mai vào tay trong lòng, thấp khóc buồn thanh nói. Còn có thể vì sao, định là vì mượn sức đại tướng quân. Giờ lên đầu, bất lực nhìn Tô Hiểu. Dĩnh nhi ta là nàng nữ nhi, không phải lễ vật. Tô Hiểu cảm thấy mềm nhũn, cầm khăn tay vì nàng lau lệ. Lại khóc đều thành người quái dị, ngươi còn cười ta, không cười ta không cười. Tô Hiểu buông tay, một lát tiến đến nàng bên tai nói nhỏ vài câu, cười xấu xa hỏi. Như thế nào, Phượng Nghi con thỏ bàn nhãn tỉnh sáng lên, thật sự có thể, Tô Hiểu nháy mắt mấy cái. Tin ta không, tín, Phượng Nghi hí mắt cười khởi. Dĩnh nhi, ngươi thật tốt, Trương Thủ đột nhiên đánh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhất thời không kịp dưới chân không xong về phía sau ngã đi. Oành, một tiếng, hai người ngã nằm ở. Đáng chết, ngươi phác phía trước tiên là nói về Thanh A, Tô Hiểu thống khổ kêu lên, chỉ cảm thấy mông đều thành hai cánh hoa. Phượng Nghi khởi động thân mình, nhìn bị nàng đặt ở dưới thân Tô Hiểu, vẻ mặt xấu hổ, còn không kịp nói cái gì đó, cửa cung lại lúc này khắc bị đẩy ra, hai người đồng thời ngẩng đầu, đã thấy Hách Liên Hàn đứng thẳng trước cửa, ngạc nhiên nhìn các nàng, một lát ngạc nhiên hóa thành phẫn nộ. Tô Hiểu giơ lên thủ đối Hách Liên Hàn vẫy vẫy, cười mỉa nói. Hải, hảo xào, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, dục biết hậu sự, thỉnh đãi hạ chương. Lưu cung khúc nhạc dạo, ngày mai gặp, cách chương.